PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 96, cơ giáp tinh nhân. Xong rồi. Ngay khi Canh Long chắc chắn chính mình hoàn toàn đạt được đại cổ quyền khống chế sau. Hắn tâm niệm vừa động. Vốn là to lớn đại cổ cuối cùng trực tiếp thu nhỏ lại. Dung nhập vào Canh Long trong thân thể. Có này đại cổ trợ giúp. Canh Long rõ ràng cảm giác bên trong thân thể của mình cơ giáp nguyên tố lại vừa là đậm đà một ít. Tuy nói cũng không có tăng tiến quá nhiều. Nhưng là Canh Long có cảm giác. Này đại cổ tăng tiến cơ giáp nguyên tố. Nhưng là xa so với chính mình hấp thu mạnh hơn nhiều. Hơn nữa Canh Long còn mơ hồ cảm giác. Chính là này kiên quyết bất đồng cơ giáp nguyên tố. Chính đang thong thả chiếm đoạt chuyển hóa trong cơ thể mình nguyên lai cơ giáp nguyên tố. Mỗi chuyển hóa một chút, Canh Long liền cảm giác mình lực lượng tăng tiến một chút. Cứ theo đà này, đến khi trong cơ thể mình cơ giáp nguyên tố toàn bộ đều chuyển đổi xong sau. Kia mình tuyệt đối là muốn so với đồng đẳng cấp tu luyện giả cường tráng càng nhiều. Canh Long cảm khái xong, quay người lại thấy một bên Sát Tinh. Hắn sau lưng lạnh cả người. Chính mình vừa mới lại là có chút qua đầu nhập. Cho tới đều quên bên cạnh mình còn có như vậy một cái nhân tố không ổn định tồn tại. Vừa nghĩ tới vạn nhất kia Sát Tinh làm khó dễ. Chỉ bằng vào Tiểu Long nhưng là không cách nào ngăn cản. Canh Long có thể là có chút sợ. Nhắc nhở sau này mình cũng không thể còn như vậy. Bất quá rất nhanh thì Canh Long đem lần này nghi ngờ cho bỏ đi. Bởi vì hắn thấy kia lúc này Sát Tinh mặt đối với chính mình. Trên mặt cuối cùng sợ hãi. Sùng bái, cho phép nhiều tâm tình rất phức tạp hiện ra. Bất kể nói thế nào, hy vọng nào kia Sát Tinh công kích chính mình là không thể nào. Canh Long suy nghĩ hẳn là đại cổ ảnh hưởng duyên cớ. Hắn chính là thở phào nhẹ nhõm, vốn là đang giàu thế nào chế ước này tên Sát Tinh trong. Giờ có khỏe không? Thật là nhất lao vĩnh giật rồi. Ai? Sát Tinh. Người biết rõ làm sao từ nơi này đi ra ngoài sao? Canh Long mục đi đến. Hắn chính là không muốn ở chỗ này chờ lâu. Tuy nói này phương không gian đối với tu luyện rất có ích lợi. Nhưng là vừa nghĩ tới truyền tống môn bị ngăn. Canh Long liền có chút bận tâm Long Phi với Long Ảnh an nguy. Dù sao này rõ ràng cho thấy người làm. Bây giờ có thể chủ động tới đối phó chính mình. Ngoại trừ kia Trương Tinh trở ra. Canh Long thật đúng là không nghĩ tới ngoài ra còn có ai. Các ngươi muốn đi ra ngoài. Vậy đơn giản rất a. Nghe vậy Sát Tinh. Hai tay trên không trung mấy cái lật múa. Làm ra một tên kỳ quái động tác. Canh Long cho là Sát Tinh muốn công kích chính mình. Hắn mới vừa muốn vận công phòng ngự. Chỉ nghe không gian xung quanh đùng đùng một trận vang. Một đạo truyền tống môn cuối cùng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta đi, này cũng có thể, người không phải là ngũ cấp thuật giáp cấp bậc mà, thế nào lại là có thể chỉnh ra truyền tống trận tới? Chẳng lẽ nói ngươi là lánh đời cao thủ? Tiểu Long bị giết tinh thủ đoạn này cho thuyết phục, làm một gần như lão cổ hủ tồn tại. Hắn tự nhiên biết thành lập truyền tống trận cần muốn như thế nào thực lực. Vừa nghĩ tới Sát Tinh có thể ẩn núp cái gì, Tiểu Long lập tức sinh lòng cảnh giác. Kéo Canh Long đến một bên. Tùy thời chuẩn bị lách người. Ngạch, các ngươi ngược lại quá lo lắng. Này phương không gian là thuộc về ta. Ta tự nhiên có thể khống chế này phương trong không gian hết thảy a. Sát Tinh vừa nói. Hai tay đưa ra. Lại vừa là một phen quái dị động tác. Đến khi Sát Tinh động tác dừng lại sau khi. Canh Long với Tiểu Long sợ trợn mắt hốc mồm. Bởi vì bọn họ nhìn đến trước mắt cuối cùng mấy tòa núi cao xuất hiện. Kia núi cao cao vút trong mây. Vô số chim từ đỉnh núi bay qua. Này kinh thế hãi tục một màn. Đổi lại là ai ở chỗ này. Cũng sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chuyện này. Đây cũng quá kiểu như châu bò rồi. Không đúng. Ngươi vừa mới nói này phương không gian là ngươi. Ngươi làm sao có thể sẽ có sáng tạo không gian năng lực trong. Canh Long rất nhanh liền tỉnh hồn lại. Hắn trên dưới quan sát Sát Tinh một phen. Chắc chắn Sát Tinh cũng không có còn lại chỗ đặc biệt. Canh Long trong lòng nghi ngờ sâu hơn. Lúc này nhìn lại kia Sát Tinh. Tha cho là mình nắm giữ đại cổ kềm chế tác dụng ở Canh Long, trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm. Giờ khắc này, hắn cảm thấy kia sát tinh thật là quá thần bí. Một người lại sẽ nắm giữ độc lập tu luyện không gian. Đây thật là kinh vi thiên nhân. Hả? Ha ha, quên mất. Các ngươi trên tinh cầu nhân cũng coi như là thay đổi giữa trường. Tự nhiên không hiểu cơ giáp này nguyên tố chân chính áo nghĩa. Ban đầu chúng ta cơ giáp tinh phồn vinh thời điểm. Đừng nói này một vùng không gian rồi. Chính là sáng tạo cái tinh cầu cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc a, cuối cùng cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tan. Toàn bộ cũng hóa thành hư vô. Sát tinh nói tới chỗ này. Giống như là nghĩ đến cái gì chuyện thương tâm. Hắn khóe mắt một giọt nước mắt xuất hiện. Theo gò má chảy xuống. Cả người ngẩng đầu nhìn lên tinh không. Giống như là đang nhớ lại chính mình lúc trước sinh hoạt. Cơ giáp tinh nhân. Nghe được sát tinh rõ ràng thân phận của mình. Canh Long nhưng là mừng rỡ như điên. Phải biết, từ lúc Tiểu Cường ngủ say sau khi. Chính mình liền mất đi đi sâu vào giải cơ giáp tinh con đường. Bây giờ cuối cùng có một sống sờ sờ cơ giáp tinh nhân ở trước mắt. Canh Long dĩ nhiên là có thể thông qua hắn lại lý giải canh nhiều đồ. Cho tới nay tu luyện nghi hoặc, chắc hẳn ở đó nơi này sát tinh, đều có thể giải quyết dễ dàng. Dù sao đây chính là sinh trưởng ở địa phương cơ giáp tinh nhân. Thế gian nơi nào còn có so với hắn còn lý giải cơ giáp tinh. Hắc hắc, rất kinh ngạc đi. Thực ra kinh ngạc hơn hẳn là ta. Ta cũng không nghĩ tới ta lại có thể sống đến bây giờ. Như vậy đi, người đáp ứng ta để cho ta ở bên cạnh ngươi. Ta liền có thể đem cơ giáp tinh nhiều chuyện hơn nói cho ngươi biết. Ta đã biết rồi, bây giờ các ngươi đối với cơ giáp tinh nhận thức, vẫn chỉ là dừng lại ở mặt ngoài. Các ngươi căn bản cũng không biết cơ giáp lực chân chính huyền bí. Như vậy giao dịch, đối với ngươi mà nói vẫn là rất tính toán. Sát tinh lời nói Canh Long tâm lý. Đây cũng là Canh Long muốn kết quả. Kia Canh Long không chút do dự liền đồng ý. Nhìn đối diện sát tinh lấy được chính mình khẳng định câu trả lời sau khi. Cũng là như chút được gánh nặng. Canh Long trong lòng mơ hồ cảm giác. Bên trong thân thể của mình đại cổ khẳng định không đơn giản. Bằng không kia sát tinh làm sao biết tùy tiện với mình làm giao dịch. Chớ nói chi là kia sát tinh khống chế không gian năng lực. Ở nơi này thuộc về hắn bên trong không gian. Giết chết chính mình với Tiểu Long vẫn không phải là dễ sự tình. Ha ha, người rất cơ trí. Ta chịu với ngươi làm giao dịch. Cũng là bởi vì ngươi đem kia đại cổ cho dung hợp. Bằng ngươi bây giờ năng lực. Biết kia đại cổ chỗ dùng đối với ngươi cũng không có điểm nào hay. Sẽ còn đưa tới họa sát thân. Kia đại cổ với ta mà nói vô cùng trọng yếu. Ta làm như vậy, cũng coi là bảo vệ chính ta thôi. Bây giờ chúng ta lời đều đã nói. Mọi người tâm lý không có ngăn cách. Chắc hẳn sau này liền có thể thật tốt chung sống. Canh Long đối với sát tinh lại có thể dò thám biết ý nghĩ của mình. Cảm thấy rất là ngạc nhiên. Bất quá đang nghĩ đến nhân gia giàu gì cũng là cơ giáp tinh thổ dân. Nhất định là có chút bất đồng địa phương. Canh Long trong lòng thư thái. Huống chi sát tinh đây cũng tính là rộng mở cánh cửa lòng. Ít nhất Canh Long biết sát tinh sẽ không lại gây bất lợi cho chính mình. Cứ như vậy, sau này mọi người chung một chỗ liền không cần đề phòng lẫn nhau. Cũng là rất tốt kết quả. Đi thôi. Truyền tống trận cởi mở vẫn là vô cùng hao tổn tâm thần. Sát tinh biết Canh Long tâm lý đối với chính mình cũng có mới giải. Hắn rất là tự nhiên. Trước đi vào truyền tống trận, rời khỏi nơi này, Tiểu Long bản tới vẫn là có chút không yên lòng. Lo lắng kia sát tinh làm chuyện xấu. Bất quá Canh Long cũng không đồng ý. Hắn lựa chọn tin tưởng sát tinh. Trực tiếp dắt Tiểu Long thủ. Liền đi vào trong truyền tống trận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.